Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, 572. Chương 572 Một Kiện Kim Lũ Y, cứu ta, đúng vậy, bởi vì trong viện chỉ có một cái ghế đá. Mộ Dung Tử Dạ tại chỗ xoay vòng dứt khoát ngồi xuống Minh Ca trước mặt trên bàn đá khoe khoang nói. Ta không chỉ có cứu ngươi đơn giản như vậy, ngươi thần hồn thượng chính là có chân chính thần hồn cấm chế. Này ngoạn ý lại cùng ngươi một đời, ngươi về sau đời đời kiếp kiếp đều thoát khỏi không được. Ta gần nhất ở nghiên cứu như thế nào giúp ngươi đem này ngoạn ý lộng rớt. Thấy Minh Ca không nói lời nào, hắn cho rằng Minh Ca không tin hắn nói, ngươi nên sẽ không biết chính ngươi trên người chúng. Thần hồn cấm chế đi, ngươi gặp qua Lãnh lão, hắn không thấy ra tới sao? Ta biết, Minh Ca đáp, nga. Mộ Dung Tử Dạ liền thật dài ứng thanh, dứt khoát nằm nghiêng ở trên bàn đá. Bàn đá như vậy tiểu, hắn nửa người dưới chỉ có thể gục xuống ở giữa không trung. Bất quá liền tính như thế, hắn trên mặt như cũ là một bộ thanh thản thư lười biểu tình. Mộ Dung Tử Linh lại đi Tòng Lan Đại Lục, ta mới có thể đi vào ngươi nơi này. Ngô, thỏ thỏ ngươi thật không tính toán cảm tạ ta sao? Lãnh lão cũng nói qua trên người nàng thần hồn cấm chế không thể lại kéo. Minh Ca nhịn không được suy tư, có phải hay không bởi vì thần hồn cấm chế duyên cớ? Quy nhất mới có thể đưa nàng đi vào vị diện này. Ở thần hồn cấm chế không có giải trừ phía trước, chẳng sợ nàng nhiệm vụ có khả năng đã hoàn thành, quy nhất vẫn là không có khởi động thời không đường hầm đem nàng mang về Minh Ca tiểu trúc. Nghe được Mộ Dung Tử Dạ hỏi chuyện, nàng không có nghĩ nhiều theo Mộ Dung Tử Dạ nói hỏi lại. Ngươi tưởng ta như thế nào cảm tạ ngươi? Mộ Dung Tử Dạ liền chờ lời này đâu? Làm ta đạo lữ đi. Cũng chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể biểu đạt ngươi đối ta thân thiết lòng biết ơn a. Hắn cười hì hì, ánh mắt sán sán, nghe tựa vui đùa nói lại bị hắn nói ra mấy phần chờ mong thâm tình ý vị. Nói lời này hắn nhìn như hồn không thèm để ý, đáy mắt nhưng vẫn quan sát đến Minh Ca biểu tình, hảo a. Minh Ca trả lời cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, Mộ Dung Tử Dạ tươi cười ngẩn ra. Ngay sau đó cười vui vẻ, hắn mặt để sát vào Minh Ca. Đôi mắt nhìn nàng đôi mắt, nhìn nhìn liền thu trên mặt ý cười. Thỏ thỏ, ta không phải ở nói giỡn, ta biết. Minh Ca cũng không kiêng dè hắn ánh mắt, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Ngươi đã cứu ta, lại sẽ giúp ta cởi bỏ thần hồn cấm chế. Tựa như ngươi nói, cũng chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể biểu đạt ta chân thành nhất cảm tạ chi ý, không nhược đâu. Ngươi đáy lòng là nguyện ý sao? Minh Ca đáp án làm hắn đột nhiên không kịp dự phòng. Hỏi lại vừa thốt lên xong, Mộ Dung Tử Dạ hối hận không thể cắn một ngụm chính mình đầu lưỡi. Lúc này nói cái gì không nhược nha thật là, Minh Ca hơi hơi cúi đầu. Lông mi che khuất đáy mắt cảm xúc, chỉ thanh âm tiết lộ nàng yếu ớt. Hắn có khỏe không? Không nhược phi thăng. Mộ Dung Tử Dạ không thích không nhược, một cái đầu chọc hòa thượng lớn lên như vậy tuấn tiếu làm cái gì? Vừa thấy liền không phải cái gì hảo hòa thượng, nhìn trộm nhìn nhìn Minh Ca hoảng hốt thần sắc, hắn dứt khoát đảo cây đậu tiếp tục nói. Kim Lũ Y trên người linh khí tinh thuần, người đem linh khí đều độ cho hắn, không chỉ có chữa trị thần hồn cấm chế đối hắn phản phệ, còn làm hắn linh khí phun trào, ngươi rời đi sau hắn liền phi thăng. Minh Ca những lời này đó cũng coi như là chặt đứt không nhược cuối cùng một tia tình niệm. Hắn tâm tâm niệm niệm Tiểu Bạch đã chết, hắn tâm liền cũng đi theo chết đi, đã không có bất luận cái gì ràng buộc. Không nhược thuận theo tự nhiên phi thăng, nga. Minh Ca thở phào nhẹ nhõm, thấy Mộ Dung Tử Dạ nhìn chằm chằm nàng. Nàng sờ chính mình mặt cười, nhìn chằm chằm ta làm cái gì, ta trên mặt lại không có họa. hắn bỏ xuống ngươi đi rồi. Ngươi không khổ sở sao? Ngươi muốn khóc nói ta mượn ngươi bả vai. Ngô, về sau ta bả vai chính là của ngươi. Ngươi tùy thời có thể dùng. Hắn chưa từng bỏ xuống ta. Hắn có thể phi thăng. Ta vì hắn cao hứng còn không kịp đâu. Minh Ca cười càng thêm sán lạn. Nàng liếc xéo mắt Mộ Dung Tử Dạ. Ngươi trở lại Thương Hải Đại Lục không có chịu Mộ Dung gia khó xử sao? Xem ngươi hiện tại tựa hồ quá cũng không tệ lắm nha. Ta như vậy như bức nhân vật đi đến nơi nào đều là chịu chú ý đối tượng. Khi nào người khác đều sẽ lễ đãi ta. Vừa mới nói xong, bàn đá răng rắc một tiếng vỡ vụn thành mấy cánh. Giữa không trung Kiều chân bắt chéo. Đầu gối cánh tay nằm nghiêng ở trên bàn đá. Mộ Dung Tử Dạ ngao ô một tiếng ngã xuống thạch đôi. Lâu như vậy không thấy. Gia hỏa này xui xẻo thể chất như nhau ngày xưa à. Minh Ca lui về phía sau vài bước. Miễn cho cái bàn đá vụn lăn ở trên người nàng. Nàng nhìn trên mặt đất Mộ Dung Tử Dạ như suy tư gì nói. Nghe nói mỗi người trên người đều có một loại cái gọi là khí vận quang hoàn. Chính là người bình thường nói vận khí. Khí vận nghịch thiên người đi nơi nào đều có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Mặc kệ làm cái gì đều là hữu kinh vô hiểm. Khí vận kém người sẽ nơi trốn vận đen. Làm cái gì đều không thuận lợi. Ngô nghe nói khí vận loại đồ vật này còn sẽ bị người khác lột lấy. Ta khí vận ở ta đan điền nát thời điểm bị tỷ tỷ của ta nàng lột đi. Việc này Mộ Dung Tử Dạ một chút đều không kiêng dè. Kia nữ nhân tâm lớn đâu. Nàng cho rằng ta không biết việc này đâu. Trước kia nàng đối ta thật là hảo. Nơi trốn chiếu cố mọi chuyện nghĩ ta. Mộ Dung gia con cháu thịnh vượng. Từng cái lục đục với nhau các loại tranh đấu. Nàng rất tốt với ta cái loại này trình độ làm ngươi thấy đều không có bất luận cái gì hoài nghi. Còn tưởng rằng nàng thiệt tình đem ta đương đệ đệ. Không nghĩ tới nàng là vì lột lấy ta trên người khí vận. Ngô ngươi đừng nhìn nàng hiện tại đối thời nguyệt cũng là các loại tình chàng ý thiếp. Sớm hay muộn thời nguyệt cũng sẽ bị nàng lột lấy khí vận. Minh Ca kinh ngạc trừng mắt Mộ Dung Tử Dạ. Ngươi nếu biết như thế nào đoạt lại. Nàng lột lấy người khác khí vận làm cái gì? Mộ Dung Tử Linh vốn dĩ tư chất cũng không thế nào. Nàng đại khái là tưởng cường đại Mộ Dung Tử Linh khí vận hảo mau chóng thăng cấp đi. Mộ Dung Tử Dạ buông tay. Kia ngoạn ý nơi nào có thể đoạt được trở về. Sư phụ ta nói trên người nàng hẳn là có cái gì cướp lấy người khác khí vận pháp khí linh tinh đông. Đông, na, Minh Ca khó được một lần nữa xem kỹ Mộ Dung Tử Dạ. Ngươi nhưng thật ra tưởng rất khai, ha ha ha. Đó là, Mộ Dung Tử Dạ cười to vài tiếng. Có phải hay không rất bội phục ta có loại đã thích ta cảm giác. Ta hiện tại này thân thể tính lên là ngươi cô cô đi. Cái này cô cô lại chiếm dụng tỷ tỷ ngươi thân thể đối với ngươi hết sức hãm hại việc. Ngươi đối với như vậy cái thân thể thế nhưng còn có thể nói chuyện yêu đương. Ta đích xác rất bội phục ngươi, ta sẽ một lần nữa vì ngươi tìm một khối thân thể. Mộ Dung Tử Dạ, ha ha cười, dù sao ta biết ngươi không phải nàng, một chút tâm lý gánh nặng đều không có, giả Mộ Dung Tử Linh rời đi Nhật Tử. Mộ Dung Tử Dạ mỗi ngày đều sẽ tới phiền Minh Ca. Hắn có đôi khi sẽ dùng cần câu từ tường một khắc đầu câu trang điểm tâm rổ phóng Minh Ca trên bàn đá. Có đôi khi lại sẽ điệp tràn ngập thơ tình hạc giấy ném vào trong viện, hắn mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Minh Ca lại mỗi ngày đều phải vội vàng tu luyện thần thức, mới không có công phu để ý tới gia hỏa này, sau lại ngại hắn phiền toái. Minh Ca dứt khoát đóng cửa ở trong phòng tu luyện, thần thức cường đại thời điểm. Minh Ca cũng liền thấy được xúc ở chỗ sâu trong óc Mộ Dung Tử Linh thần hồn. Hết chương.